Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1110, rất khó khăn. 11 Càng, Thiên Minh, trong mật thất, Tô Trần đang tu luyện thời khắc mấu chốt, đã tấn cấp trở thành hỗn độn thần phủ. So với ngày xưa, kinh khủng hơn, đơn giản chính là thế gian hung tàn nhất, mạnh mẽ lò luyện. Liền xem như dung luyện nguyệt linh thạch, tốc độ cũng là cực nhanh, từng cỗ tinh tinh ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu. Không ngừng ngưng tụ tại hỗn độn thần phủ bên trong, vậy mà hình thành một giọt chất lỏng, đạt đến hỗn độn thần phủ về sau. Còn có một cái cực kỳ kinh người điểm, chính là có thể chứa đựng ánh trăng. Hỗn độn khí lưu vân vân, trên trăm vạn khỏa nguyệt linh thạch, Tô Trần tạm thời còn làm không được duy nhất một lần liền toàn bộ hấp thu. Thứ nhất, thân thể của hắn không tiếp thụ được, cưỡng ép hấp thu nhiều như thế ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu sẽ phát nổ. Thứ hai, căn cơ, đoạn thời gian gần nhất, thực lực một mực tăng lên điên cuồng, mặc dù căn cơ coi như ổn định. Nhưng, nếu như tiếp tục cuồng bạo tăng lên, khó tránh khỏi ảnh hưởng tương lai. Thế nhưng là, Nguyệt Linh Thạch thứ chí bảo này, nếu như không hấp thu, đặt thương huyền giới bên trong, Tô Trần vẫn chưa yên tâm. Lúc này, hỗn độn thần phủ tác dụng liền xuất hiện. Hỗn độn thần phủ có thể đem Nguyệt Linh Thạch đều hấp thu, lại tạm thời tồn trữ. Mà không phải hiện tại liền phản hồi cho hắn thân thể. Mà là đợi đến Tô Trần lúc nào cần. Muốn, một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể một cái chớp mắt phản hồi. Lại, trải qua hỗn độn thần phủ dung luyện. Trên trăm vạn khỏa nguyệt linh thạch bên trong hết thảy tạp chất đều bị dung luyện sạch sẽ. Chỉ còn lại hướng tới tuyệt đối tinh khiết ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu. Sau đó hình thành dịch nhỏ, một giọt tồn trữ tại thần phủ bên trong. Trải qua thần phủ tồn trữ, có thể chậm rãi nhiễm thần phủ khí tức. Về sau, hấp thu đứng lên, thoải mái hơn, càng hoàn toàn. Phải biết, hiện tại Tô Trần thần phủ chính là hỗn độn thần phủ. Mặc kệ là vật sống sinh linh, còn là tử vật thiên tài địa bảo, hay là ánh trăng. Hỗn độn khí lưu vân vân, tại hỗn độn thần phủ đợi thời gian càng lâu, nhiễm hỗn độ thần phủ khí tức càng nhiều, đối bọn chúng tới nói càng tốt, tự nhiên cũng là đối với Tô Trần càng tốt. Dựa theo Tô Trần ý nghĩ, chờ một đoạn thời gian, trải qua mấy lần điên cuồng chiến đấu, tốt nhất là sinh tử chiến đấu, căn cơ làm chắc, liền có thể duy nhất một lần hấp thu. Đến lúc đó, nhất cử tới một cái chất đột phá. Nửa tháng sau, Tô Trần mở mắt. Nửa tháng này, hắn chỉ là dùng thần phủ dung luyện nguyệt linh thạch. Dựa theo đạo lý tới nói, thực lực không có khả năng tăng trưởng. Nhưng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, thực lực còn là tăng trưởng. Lại, biên độ còn không nhỏ. Quả thực làm cho người kinh hỉ. Trên thực tế, đây là bởi vì nửa tháng đến, hắn thời thời khắc khắc đều đang điều khiển thần phủ, để hắn tâm thần cùng với thần phủ càng thêm phù hợp. Loại này phù hợp mang tới chỗ tốt là rõ ràng, như tam lực chuyển hóa hiệu quả sẽ tăng lên một chút. Tam lực chuyển hóa loại này nghịch thiên thần thông bí pháp, có một tia tăng lên, đều là thiên đại thu hoạch, xem ra có thời gian. Hẳn là nhiều hơn thúc đẩy thần phủ. Tô Trần tự lẩm bẩm, cười, Tô tiểu tử, phi thăng thái sơ đại lục, ngươi chuẩn bị mang ai đi? Cửu U đột nhiên tò mò hỏi, ngược lại là có một chút bát quái ý vị. Hiển nhiên, Tô Trần nữ nhân nhiều lắm, nhiều đến không có khả năng đều mang đến thái sơ đại lục. Một cái không mang theo, nhưng mà Tô Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, mang đến, các nàng đều biết rất nguy hiểm. Trừ cái đó ra, cái gì? Cửu U tò mò hỏi. Trừ cái đó ra, chờ ta tại Thái Sơ Đại Lục thực lực lại tiến bộ rất nhiều, ta liền có thể mở chính mình tiểu thế giới. Thời gian này sẽ không quá lâu. Ta sơ bộ kế hoạch là đem tiểu thế giới mở tại Hồn Hỗn Độn Thần Phủ bên trong. Đến lúc đó, ta lại đem Thần Võ Đại Lục trực tiếp rời vào ta Thần Phủ bên trong. Tô Trần ngưng tiếng nói, bao quát địa cầu, cho nên, loại tình huống này, ta tạm thời không cần dẫn các nàng đi Thái Sơ Đại Lục. Ngược lại đem các nàng lưu tại Thần Võ Đại Lục, an toàn hơn, càng có thể để cho ta an tâm. Dù sao không được bao lâu, liền có thể vĩnh viễn đi cùng với ta. Làm gì nóng lòng nhất thời? Tiểu tử, ý của ngươi là, muốn đem ngươi sở đãi qua vị diện thế giới, đều rời vào ngươi bên trong tiểu thế giới. Cửu U tựa hồ mò tới một chút Tô Trần ý nghĩ. Đúng, chỉ cần là ta đợi qua vị diện, tự nhiên mà vậy, ta khí vận sẽ cùng vị diện này tương liên. Cho nên, ta nhất định phải cam đoan vị diện này an toàn, tốt nhất là phồn thịnh. Loại tình huống này, có thể đem bọn nó rời vào ta tiểu thế giới, đối với ta mà nói nhất là thuận tiện, cũng nhất là xác định. Ta không muốn lại trải qua một lần vực ngoại thiên chủng tiến đánh Thần Võ Đại Lục chuyện như vậy. Tô Trần khẳng định nói, huống chi, ta thần phủ hiện tại đã là Hỗn Độn Thần Phủ. Về sau chờ đạt đến tam chuyển ngũ chuyển cấp bậc, thần phủ trong trời đất là có được hỗn độn khí tức. Ta tiểu thế giới có thể so với Hỗn Độn Thần Quốc. Thần Võ Đại Lục cũng tốt, địa cầu cũng tốt, rời vào bọn chúng tiến vào ta thần phủ bên trong. Đối với Thần Võ Đại Lục cùng trên địa cầu hết thảy sinh linh tới nói, đều là thiên đại hảo sự, người ý nghĩ là tốt. Bất qua, mở tiểu thế giới cũng không dễ dàng. Có lẽ, ngươi cần thật lâu, Cửu Úc cảnh cáo nói. Ta có lòng tin, Tô Trần ngẩng đầu, nghiêm túc nói, mặc dù không mang theo Vũ Nhi, Khuynh Thành, Quân Lạc chờ tất cả mọi người đi qua. Nhưng, đế khung là đến mang đến. Cửu Úc không có ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng, Tô Trần đối với đế khung rất coi trọng. Một phương diện, đế khung tu võ thiên phú hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Lại, nàng bản thể là đế long, tương lai không thể đo lường. Một phương diện khác, bởi vì đế kình chết, Tô Trần đối với đế khung hổ thẹn. Đương nhiên, theo Cửu U, còn có phe thứ ba mặt, cũng là trọng yếu nhất. Đế khung rất đẹp, lại, nàng là Tô Trần cần tọa kỵ. Tiếp theo, Cửu U lại hỏi, Nguyên Nhi ngươi không phải chuẩn bị mang đến Thái Sơ Đại Lục sao? Không phải là muốn hài tử sinh ra ở Thái Sơ Đại Lục sao? Lúc đầu ta là tính toán như vậy, có thể ta vẻn vẹn đem Nguyên Nhi mang theo trên người. Nàng sẽ rất cô đơn. Tô Trần thở dài, ta gây chuyện năng lực. Ngươi biết, Nguyên Nhi đi theo bên cạnh ta, phi thường nguy hiểm. Như vẻn vẹn nguy hiểm, liền coi như xong, mấu chốt là cô đơn, ta cơ bản không có thời gian theo nàng, nàng một người chẳng phải là cô tịch chết, nàng khẳng định không có tại Vũ Nhi, Khuynh Thành, Quân Lạc đám người bên người sống vui vẻ, cho nên, ta thay đổi chủ ý, để nàng trước lưu tại Thần Võ Đại Lục đi, hai tử cũng lưu tại Thần Võ Đại Lục, Cửu U lại hỏi. Tô Trần trầm mặc, hài tử, đương nhiên là đi Thái Sơ Đại Lục, càng tốt hơn, dù sao, Thái Sơ Đại Lục linh khí càng dày đặc, đồng dạng tu võ thiên phú, trên Thái Sơ Đại Lục tu võ, tốc độ tuyệt đối càng nhanh, thế nhưng là, chỉ đem hài tử mang đến Thái Sơ Đại Lục, lại đem mẹ đứa bé Cổ Nguyên lưu tại Thần Võ Đại Lục. Đối với hài tử cùng Cổ Nguyên tới nói, đều là tàn nhẫn, thật sự là không thể vẹn toàn đôi bên. Cho nên, Tô Trần lần nữa xoắn suýt. Ai? Tô Trần thở dài, thật rất khó khăn, nghĩ muốn hoàn mỹ, rất khó, là rất khó khăn.